Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, Phong Hòa Thủy Thổ, chương 1104, Phong Hòa Thủy Thổ. Triệu Quảng kêu lớn, hắn cũng là có chút bận tâm, bởi vì cái kia một tiếng rít cũng không giống tiếng người. Cho Triệu Quảng có chút cảm giác bất an. Nhiễm Nhi, ta vô sự, chỉ chốc lát sau. Bên trong phòng liền truyền đến rồi Vệ Tiểu Bắc âm thanh. Nghe được Vệ Tiểu Bắc trung khí 10 phần, Triệu Quảng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá để cho ổn thỏa, Triệu Quảng vẫn là canh giữ ở rồi cửa phòng ở ngoài. Rất nhiều Vệ Tiểu Bắc không xuất hiện, chính mình liền không đi thế, đem bên ngoài Triệu Quảng động viên hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc buông ra rồi nhíu chặt lông mày. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không có bên ngoài nghe vào tốt như vậy. Đơn giản tới nói, chính là ở cái kia một tiếng rít bên trong, bị thương nghiêm trọng nhất chính là cách gần nhất Vệ Tiểu Bắc rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc đó liền cảm giác mình lỗ tai không còn là chính mình rồi. Hoãn rồi lâu như vậy hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ cảm giác trong tai từng trận đâm nhói cảm giác truyền đến. Trước cái kia một tiếng rít, Vệ Tiểu Bắc màng tai thậm chí còn sau khi ốc nhĩ đều chịu đến rồi trọng thương. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục rất mạnh, chỉ sợ cũng thật sự điếc, xem ra không thể ở đây làm thí nghiệm rồi. Nhìn từ hôi giới thạch trên vỡ rơi xuống một hạt có vẻ như sỏi như thế mảnh vỡ. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, nếu như tiếp tục nữa. Sợ rằng toàn bộ bảo an căn cứ đều phải chết đi một người. Này không phải là đùa giỡn, này tiếng rít chói tai không thể nghi ngờ chính là thật hống đánh vào hôi giới thạch trên tạo thành. Kết quả, muốn nói tới một thoáng, Vệ Tiểu Bắc còn thoáng thu một chút kính, nếu không thì, chế tạo ra tiếng rít chói tai sợ rằng còn muốn kịch liệt. Đến lúc đó, nhưng là không chỉ là ốc nhĩ bị hao tổn rồi. Sợ rằng Vệ Tiểu Bắc lỗ tai đều muốn tổn thất hơn nửa. Đương nhiên, trong này tối vấn đề phiền toái chính là ở chỗ bảo an căn cứ những người kia có thể không chịu được. Như vậy tiếng rít chói tai, đơn giản tới nói, này tiếng rít chói tai trên thực tế chính là hôi giới thạch trên không gian mảnh vỡ bị thật hống. Hình thành tia nhỏ khiêu động sau hình thành tiếng vang, cũng chính là không gian mảnh vỡ cắt chém không khí kết quả. Kết quả như thế là không có cách nào phòng ngừa, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một đem hôi giới thạch cùng cái kia hạt mảnh vỡ thu ở một cái. Bao bố bên trong, đem bao bố nhét vào ngực trong miệng, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, ở khối này hôi giới thạch bị khiêu dưới cái kia hạt mảnh vỡ sau khi. Mặc kệ là hôi giới thạch vẫn là mảnh vỡ đều không thể thu vào trong nhẫn chứa đồ rồi. Bất quá. Vậy cũng là bình thường rồi, dù sao hôi giới thạch đang bị khiêu dưới một điểm sau khi nguyên bản vững chắc kết cấu liền bị phá hỏng rồi một điểm. Mà chiếc nhẫn chứa đồ đối với không gian ổn định có tuyệt đối hạn định. Cho nên khối này hôi giới thạch tự nhiên không thể nhận nhập đi vào. Đẩy cửa phòng ra, Vệ Tiểu Bắc đi ra, thấy nhị thúc xuất hiện, Triệu Quảng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hướng về Vệ Tiểu Bắc chào. Nhị thúc, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, đúng rồi, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một hồi. Khoảng chừng mấy ngày sẽ trở lại, Vệ Tiểu Bắc cho Triệu Quảng hỏi thăm một chút. Liền rời khỏi rồi bảo an căn cứ, cho tới Vi Hương Vũ, Điền Vũ Văn chúng nhân. Tự nhiên là Triệu Quảng đến thông báo, rời đi bảo an căn cứ sau khi... Vệ Tiểu Bắc thì có điểm thoáng chảo não rồi, phân giải hôi giới thạch tự nhiên là không thể tuyển ở người ở dày đặc địa phương. Nếu không thì, vậy thì là chế tạo chảy máu thảm án. Này Thúy Hồ Thành thị tuy nói thị dân giảm thiểu rồi rất nhiều. Nhưng muốn tìm được không ai địa phương, thật là có điểm độ khó. Suy nghĩ rồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc quyết định đơn giản ra khỏi thành quên đi. Thúy Hồ Thành thị vùng ngoại thành ở ngoài, làm sao cũng có thể tìm tới không ai địa phương. Đương nhiên, bảo an căn cứ nguyên bản ngay khi vùng ngoại thành, Vệ Tiểu Bắc kế tục hướng Bắc, này một đường quay về, trái lại nhìn thấy không ít chính đang dưới thôn dân. Điều này cũng có thể thấy được, bảo an căn cứ tin tức ở đây, trái lại để trong này trở nên an toàn không ít. Đương nhiên, cũng chính là hiện tại rồi. Nếu như đổi thành hôi giới quái vật nhất là bạo ngược đoạn thời gian đó. Đừng nói này bên ngoài rồi, coi như là bảo an căn cứ, đều có chút tự thân khó bảo toàn. Đi ra hơn 10 cây em, con đường hai bên đồng ruộng bắt đầu trở nên hoang vu lên. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói hiện tại Thúy Hô thành thị so với trước đây trở nên an toàn rồi rất nhiều. Nhưng ở một ít tương đối hẻo lánh địa phương, vẫn có một ít hôi giới quái vật qua lại. Trên thực tế, từ nơi này, Vệ Tiểu Bắc đã có thể nhìn thấy xa xa một ngọn núi rồi. Muốn nói ngọn núi này ở Thúy Hô thành thị vẫn tính so với khá nổi danh rồi. Gọi là Cối Say Sơn, tục xưng Ma Sơn, nghe danh tự này liền biết, cái này đỉnh núi cùng Cối Say có chút tương tự. Từ chân núi lên từng vòng đá phiến xoay quanh đi tới. Dường như một cái cối xay khổng lồ đứng vững ở bên trong trời đất. Bốn phía cây cối đông đảo, màu xanh biếc rạt rào. Mà này cối xay sơn nhưng là một mảnh trống không. Cây cối trên căn bản không có. Liền ngay cả cỏ dại liền cực nhỏ. Không chút nào mảy may sinh cơ có thể nói. Khiến người ta khá là không rõ. Đương nhiên, đối với này cối say sơn tình huống khác thường, cũng không phải là không có người đến quan tâm. Ni có người nói năm ngoái thì có mấy cái chuyên ra đến khảo sát một chút, tuyên bố này cối say sơn sở dĩ không có bao nhiêu thực vật duyên cớ chính là ở tồn không được thủy. Không thủy liền không có cách nào sinh trưởng thực vật, chỉ đơn giản như vậy, nhưng cái kết luận này sau khi đi ra, trái lại gây nên không ít mạng lưới hữu bàn tán sôi nổi. Có nói cái kết luận này chính xác, nhưng có lại nói cái kết luận này hoang đường. Thúy Hô thành thị xưa nay đều là không thiếu nước mưa. Cái kia cối say sơn coi như tồn không được thủy. Cái kia mưa dầm mùa thời điểm làm sao cũng có thể lâu một chút thực vật đi ra đi. Phải biết ngay khi khoảng cách cối say sơn cách đó không xa một cái nhỏ gò đất. Địa chất cấu tạo cùng cối say sơn gần như, nhưng cũng mọc đầy rồi đại thụ cỏ nhỏ. Thực tại khiến người ta có chút khó hiểu. Có người nói là bởi vì cái kia cối say bên dưới ngọn núi trấn áp một con hạn bạt. Cho nên làm cho cối say sơn không có thực vật. Có thì lại nói đó là bởi vì cối say sơn kim loại nặng hàm lượng quá cao. Thực vật không có cách nào hoạt vân vân. Đương nhiên. Những tin đồn này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Vệ Tiểu Bắc biết, chỉ cần lướt qua tòa kia cối say sơn, như vậy liền tiến vào cùng Phượng Đầu Sơn liên kết Phượng Sơn Sơn Mạch rồi. Nơi đó nhưng là hoa hạ rừng rậm nguyên thủy khu vực một trong. Bởi địa hình hiểm yếu, mãnh thú đa dạng, cho nên cái kia một vùng người ở xác thực rất ít. Vệ Tiểu Bắc từng ở điều chế đào tạo sinh vật thời điểm liền đi qua Phượng Sơn Sơn Mạch một vùng. Đối với nơi đó tình huống bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiến vào Phượng Sơn Sơn Mạch. Sẽ ở đó cối say sơn phụ cận liền ngừng lại, bởi hôi giới quái thú trước tràn lan, làm cho vùng này đã đầy đủ hoang vu rồi. Dừng lại sau khi... Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ở cối say sơn phụ cận đào một cái hang động đi ra. Sau đó dùng tảng đá đem cửa động niêm phong lại. Không thể nghi ngờ, một cái phong kín hoàn cảnh có thể làm cho loại kia tiếng rít chói tai đối ngoại giới ảnh hưởng hạ. Thấp cực hạn trạng thái. Lần này hang động bên ngoài dĩ nhiên là không có rồi phổ thông gác. Bất quá đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Căn bản liền không cần. Trước ở bảo an trong căn cứ, hai cái phổ thông gác hoàn toàn chính là lo lắng những người khác tiến vào phòng bị thương tổn thôi. Ở đây, vừa không có ai, liền động vật cũng không thấy bao nhiêu. Tảng đá đem cửa động phá hỏng, nếu như vậy đều có người muốn đi vào ngắm cảnh du lịch. Không thể nghi ngờ khẳng định không phải ôm cái gì thiện ý tới được. Tên như vậy, coi như là bị Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận giết chết. Nghĩ đến cũng là một chuyện tốt rồi. Trong huyệt động không gian không hề lớn, nhưng đầy đủ vệ Tiểu Bắc đứng thẳng, đem nóc huyệt động hóa trang trên hai khối thiên đường thạch. Hơi dùng thật hống thúc một chút, nguyên bản hai khối nhìn qua không thế nào bắt mắt tảng đá ngay khi hắc ám trong huyệt động lan ra. Một ít ánh sáng đến, này thiên đường trong đá nguyên bản liền ẩn chứa lượng lớn chính năng lượng. Lại bị vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng như vậy thúc một chút. Bên trong chính năng lượng chậm rãi tiết lộ ra ngoài, dĩ nhiên là hình thành rồi ánh sáng. Này ánh sáng tuy nói còn chưa đủ nhân loại bình thường đọc sách sử dụng. Nhưng đối với vệ Tiểu Bắc mà nói, đã đầy đủ rồi, đem hôi giới thạch móc ra, ánh mắt rơi vào hôi giới thạch trên. Vệ Tiểu Bắc đem lỗ tai dùng hai khối vải bố gắt gao ngăn chặn sau khi ngón tay lần thứ hai điểm rồi đi tới. Màu bạc lóng lánh, lần thứ hai tuôn ra một tiếng rít, vệ Tiểu Bắc một trận choáng váng đầu hoa mắt, được rồi, mặc dù là hai khối vải bố đem lỗ tai ngăn chặn. Cái kia tiếng rít chói tai truyền đến thời điểm, cũng làm cho vệ Tiểu Bắc không tốt lắm được, âm lượng vẻn vẹn chỉ bị suy yếu rồi 3/10. Trong tai vẫn như cũ sinh ra rồi từng trận đâm nhói. Hô, bất quá đối với này. Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may do dự, ngón tay lại một lần điểm ở hôi giới thạch trên, tiếng rít chói tai lần thứ hai vang lên, ở liên tục mấy lần sau khi, vệ Tiểu Bắc ngừng lại, lúc này ở trước mắt hắn trong không khí trôi nổi 4 hạt sỏi. Này chính là vệ Tiểu Bắc lỗ tai bị chấn động đến mức xuất huyết chiến lợi phẩm rồi. Này 4 hạt sỏi bên trong từng người bao hàm một khối bé nhỏ đến mức tận cùng không gian mảnh vỡ. Đến rồi lúc này, vệ Tiểu Bắc thì lại đem Long Hỏa Đỉnh từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Đem một khối to bằng bàn tay thỏi sắt ném vào Long Hỏa Đỉnh sau khi vệ Tiểu Bắc hai liền kề sát ở rồi trên đỉnh, Long Hỏa bên trong đỉnh rất nhanh sẽ sinh thành rồi một cái loại nhỏ hỏa long. Này điều loại nhỏ hỏa long ở sinh ra sau khi lập tức liền nhào tới rồi cái kia thỏi sắt bên trên. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt liền đem thỏi sắt trở nên đỏ chót cực kỳ. Mấy tức sau khi, thỏi sắt liền đã biến thành một đoàn trôi nổi ở trong đỉnh hỏa hồng chất lỏng. Đối với loại này thỏi sắt hòa tan tinh luyện, vệ Tiểu Bắc đã là xe nhẹ chạy đường quen, ở hỏa long long hỏa trích thiêu bên dưới. Nước thép bên trong tạp chất bị không ngừng trưng sau khi ngưng kết thành phế tra rơi xuống ở long hỏa đỉnh dưới đáy, không bao lâu, vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một điểm hắc ngân cùng dương chi bạch ngọc. Ném vào long hỏa bên trong đỉnh, đợi đến hòa tan tinh luyện sau khi, liền đem này ba loại chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó đông lạnh thành hình, đem tạo thành vì một cái nhẫn. Đương nhiên, chiếc nhẫn này chỉ là một cái vật thí nghiệm thôi, cho nên tuyệt đối không nên cho rằng vệ Tiểu Bắc sẽ đem chiếc nhẫn này làm được cỡ nào tinh xảo. Chính là một cái phổ thông chiếc nhẫn dáng dấp, bất quá chất liệu nhìn qua nhưng là như ngọc như ngân. Mơ hồ mang theo một tia hắc quang, này ngược lại là bù đắp rồi tạo hình không đủ, sao nhất nhìn qua, trái lại có giá trị không nhỏ dáng dấp. Sau đó, vệ Tiểu Bắc liền đem chiếc nhẫn này lấy ở trong tay. Đem cái kia 4 hạt sỏi thả ở bên trên. Trong lòng đọc thầm rồi hai câu thất ti ngọc nữ chuyện cho mình thần chú. Sau đó thì lại đem sự chú ý tiêu tụ vào trong đó một hạt sỏi bên trên. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cái kia sỏi ngơ ngác liền bắt đầu cháy rừng rực. Đảo mắt sau khi liền hình thành một đoàn đậu đinh to nhỏ ngọn lửa trôi nổi với nhẫn bên trên. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là người bình thường mắt thường chứng kiến cảnh tượng thôi. Ở vệ Tiểu Bắc trong mắt, này ngọn lửa hình thái nhưng có chút không giống. Từ trong tới ngoài đều là tinh khiết cực kỳ màu đỏ. Không giống cái khác hỏa diễm có phân tầng không giống. Bất quá, vào lúc này không phải cân nhắc này ngọn lửa hình thái thời điểm mà ni. Chưa xong còn tiếp, hết chương.